khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, người cư nhiên như vậy nghiêm túc mà nói xong. La Ký Tuyết đổi hắn nói, Kiều Nguyên như cũ vẻ mặt đứng đắn. Nói, nên nghiêm túc thời điểm liền nghiêm túc, này ta còn là biết đến, ngược lại ngươi, vẫn luôn chú ý ta, có phải hay không không nghiêm túc nghe giảng. Thái độ của hắn quả thực tựa như học tập ủy viên giống nhau. Hoàn toàn không phải mọi người lường trước chung nghịch ngợm học sinh, ta đương nhiên nghe xong. Chính là có điểm kỳ quái mà thôi, cuối cùng một đường khóa là Diêu Hướng Minh cận chiến đấu. Hắn vừa đứng đi lên liền trực tiếp mở miệng nói. Ta không biết nói cái gì. Cận chiến yêu cầu chính là luyện. Thành thật giảng, vì bảo trì sức chiến đấu. Ngày thường cũng muốn tiến hành rèn luyện. Cho nên, ta đi học nội dung chính là đánh nhau. Cùng ta đánh, tác giả có lời muốn nói. Đẩy một chút trong đàn tác giả văn văn. Đối với lại tới một lần nhân sinh hình thương tới nói. Sinh hoạt chính là ở đời trước thành thật chính mình trên người bỏ thêm đèn nê ông. Nhân sinh thật là nơi trốn xuất sắc tỷ như thế chính mình gánh tội thay tỷ như vạn năm đệ tử tốt. Thỉnh ra trường tỷ như phát tiểu cong. PS, hư cấu hiện đại, chủ thụ, sảng văn, CP, cầu thịnh, không sai, chính là tên này khác, trước lên sân khấu chính là chịu. Đoàn chân chịu trúc mã há mồm ăn cẩu lương. Hắn cùng hắn hết chương.